Trong cuộc sống, mỗi con người đều phải đối mặt với những khó khăn thử thách riêng. Có khi là tổn thương trong tình cảm, mâu thuẫn gia đình, tranh chấp quyền lợi hay cảm giác bị xúc phạm đến danh dự. Những tình huống đó, nếu không được giải quyết một cách tỉnh táo và đúng đắn, thì rất dễ khiến cho con người ta rơi vào trạng thái mất kiểm soát cảm xúc. Không ít người, thay vì tìm đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng, thì lại chọn cách trả thù theo bản năng bằng sự nông nổi, bồng bột và đôi khi là bạo lực mù quáng. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, vụ án mà chúng tôi sẽ kể ngay sau đây có nguồn gốc bắt nguồn từ chính vấn đề trên. Mời các bạn hãy cùng theo dõi để biết được rằng hậu quả của nó khủng khiếp đến mức nào. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 5 giờ 45 phút sáng ngày 14 tháng 6 năm 2010 tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một công nhân vệ sinh môi trường tên là Lý Xuân bắt đầu công việc kiểm tra độ phân hủy rác thải hàng ngày tại khu vực kho chứa ở phía sau chợ đầu mối Bắc Giang. Cứ định kỳ 6 tháng một lần, Lý Xuân sẽ đến kiểm tra. Nếu rác đã đạt đến độ phân hủy nhất định thì sẽ tiến hành di chuyển đến nhà máy sản xuất phân bón. Đây là một khu vực khá khuất, ít người qua lại vì mùi phân hủy của rác cực kỳ khó chịu. Nhận thấy rác đã đạt đến độ phân hủy để chuyển về nhà máy nên ông Lý tiến hành gom các thùng giấy bị mục nát, dọn đường để một lát nữa thì xe thu gom rác có thể tiếp cận. Trong lúc di chuyển đến đống rác về phía góc của nhà kho, ông nhận thấy có một mùi hôi tanh nồng và khó chịu bốc lên từ phía bên trái ở trong nhà kho. Lúc đầu thì ông cho rằng có thể là xác của động vật phân hủy hoặc là rác thực phẩm đã lâu ngày, điều thường thấy ở các khu vực như vậy. Tuy nhiên thì mùi càng lúc càng nặng, ông Lý mới chú ý quan sát kỹ hơn. Phát hiện ở phía dưới các thùng giấy mục còn có một chiếc túi nhựa đen loại lớn, thường dùng để đựng rác công nghiệp, trông còn rất mới. Chiếc túi nhựa bị bụi bẩn bám đầy, phần ở trên bao phủ rất nhiều lớp rác vụn. Ở trên thân túi có một lỗ rách rộng khoảng 20cm. Từ đó lộ ra một vật thể màu nhợt nhạt, thoạt trông như là cao su hoặc là vải nhựa trắng đục. Ông Lý đã dùng cây gậy gắp rác bằng kim loại mà mình thường mang theo để gạt đi lớp ni lông, đồng thời cũng kéo rộng miệng rách ra để nhìn kỹ hơn. Chỉ trong vài giây quan sát thì ông xác định được vật thể kia chính là bàn chân người với các ngón chân rõ ràng, móng dài và da có dấu hiệu chuyển màu. Bề mặt của da bắt đầu trương lên, cho thấy phần thi thể đã bắt đầu phân hủy. Ngay lập tức, ông Lý hoảng sợ buông cây gậy rồi lùi lại phía sau vài bước rồi rời khỏi nhà kho. Sau khi chạy ra khỏi khu vực, ông gọi điện báo cho công an trình bày sơ lược sự việc. Khoảng 6 giờ 15 phút sáng cùng ngày, lực lượng cảnh sát của thành phố Trường Sa đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa toàn bộ khu nhà và các lối ra vào phụ ở xung quanh. Các cán bộ kỹ thuật hình sự và pháp y, tổ điều tra hình sự cũng nhanh chóng được điều đến để phối hợp xử lý. Trước khi khám nghiệm hiện trường, tổ điều tra đã mời ông Lý Xuân ra ngoài khu vực kho để lấy lời khai ban đầu. Cuộc hỏi đáp đã diễn ra ngắn gọn và được ghi âm, ghi chép đầy đủ. Sau khi nhận lời khai, hoàn tất bước đầu xác minh, đội pháp y đã tiếp cận và kiểm tra chiếc túi. Hiện trường được chụp ảnh toàn bộ từ nhiều góc độ trước khi bất kỳ vật thể nào được dịch chuyển. Hiện trường phát hiện ra thi thể cực kỳ vắng vẻ, lâu lâu mới có vài chiếc xe tập kết rác đến đây để đổ rác mà thôi. Thêm vào đó, vì không có camera giám sát cho nên chỗ này thường là nơi tụ tập của những kẻ lang thang, nghiện ngập. Một số cư dân ở xung quanh khu công nghiệp cho biết khu vực này đã từ lâu trở thành nơi bỏ hoang, ít người qua lại, nhất là vào buổi đêm. Một số người dân từng phản ánh về việc nghe thấy tiếng động lạ vào ban đêm ở trong nhà kho, nhưng không ai đến kiểm tra vì cho rằng đó là những người nghiện hoặc là những người vô gia cư tìm chỗ ngủ qua đêm. Lối vào nhà kho cũng bị che khuất bởi một hàng rào sắt rỉ sét và đống rác thải tồn đọng trong nhiều tháng. Mùi hôi thối nồng nặc từ túi nhựa lan tỏa cả chục mét khiến cho các cảnh sát điều tra cũng phải đeo khẩu trang khi làm việc. Chiếc túi được xác định là loại túi công nghiệp kích thước lớn, có thể có chứa khoảng 100 lít vật thể. Túi bị băng keo dán kín miệng, ở trên thân túi có nhiều vết cắt nhỏ và có lỗ rách lớn, chính là nơi mà bàn chân người đã lộ ra. Khu vực xung quanh túi có rất nhiều mẩu rác nhỏ, giấy báo cũ kỹ và có một số chất lỏng màu nâu sẫm nghi là dịch phân hủy từ bên trong chiếc túi thấm ra. Thi thể được phát hiện ở trong trạng thái khỏa thân, đặt gọn trong túi nhựa màu đen. Cơ thể của nạn nhân có nhiều vết máu khô, xuất hiện rất nhiều vết chảy xước tại vùng tay, chân và sườn. Phần cổ có vết hằn, cho thấy có khả năng từng bị xiên mạnh. Đội pháp y đã kiểm tra sơ bộ hiện trường, ghi nhận thi thể có dấu hiệu phân hủy nhẹ. Song song với đó, các tổ điều tra cũng rà soát thông tin người mất tích ở trên địa bàn trong vòng một tuần đổ lại. Đội kỹ thuật hình sự cũng đã thu thập mẫu máu, mẫu tế bào mô, dấu vân tay và ảnh chụp toàn bộ thi thể. Do không có giấy tờ tùy thân hay vật dụng cá nhân nào ở trên người nạn nhân, lực lượng chức năng đã đưa thi thể về trung tâm pháp y của thành phố rồi tiếp tục khám nghiệm tử thi và xác định danh tính. Lực lượng cảnh sát đã tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường với hy vọng là tìm kiếm thêm được manh mối có giá trị phục vụ cho công tác điều tra. Quá trình rà soát xung quanh khu vực nhà kho và bãi rác liền kề không mang lại kết quả đáng kể. Do lối vào các bãi đất ở xung quanh đều đã được rải đá cho nên không thể ghi nhận bất kỳ dấu vết bánh xe nào. Các điều tra viên đã lật từng đống rác, kiểm tra các thùng chứa, quét toàn bộ nền nhà và khu vực phụ cận để tìm kiếm vật chứng có dấu hiệu khả nghi. Họ đã sử dụng đến đèn chiếu sáng, dụng cụ lục soát chuyên dụng, thiết bị lấy mẫu vi sinh và bộ kit phát hiện ra vết máu để phân tích từng khu vực nghi vấn. Sau một khoảng thời gian khám nghiệm, cảnh sát không phát hiện ra được giấy tờ tùy thân, vật dụng cá nhân hay bất kỳ chi tiết nào cho biết về danh tính của nạn nhân. Tất cả những vật có khả năng liên quan đều là rác thải sinh hoạt hoặc là đã mục nát, không có giá trị pháp lý. Túi nhựa chứa thi thể được kiểm tra kỹ lưỡng để tìm dấu vết của dấu vân tay, nhưng bề mặt túi bị ẩm ướt, dính rác và máu, cho nên không thể thu được vân tay khả dụng. Khu vực xung quanh đầy chất lỏng phân hủy từ rác hữu cơ tạo thành một lớp bùn nhão trơn trượt che lấp mọi dấu vết có thể có. Trước tình hình đó, tổ điều tra đã bước đầu nhận định rằng nhà kho này không phải là hiện trường gây án chính mà có thể chỉ là nơi mà hung thủ chọn để phi tang thi thể. Việc đưa thi thể đến địa điểm này có thể được thực hiện bằng phương tiện vận chuyển, có nhiều khả năng là vào ban đêm để tránh bị phát hiện. Nhận định này sẽ dẫn đến việc mở rộng điều tra ra các khu vực lân cận và các tuyến đường có thể kết nối với nhà kho bỏ hoang nhằm tìm kiếm dữ liệu từ hệ thống camera giao thông và kiểm tra báo cáo bất thường từ người dân ở trong khu vực. Sau khi tiếp nhận thi thể không rõ danh tính, đội pháp y của thành phố Hồ Nam đã tiến hành khám nghiệm tử thi tại trung tâm pháp y thuộc Sở Công an thành phố. Mục tiêu nhằm xác định nguyên nhân tử vong, thời điểm tử vong và thu thập các dấu hiệu pháp y để phục vụ cho điều tra hình sự. Dựa trên đặc điểm hình thái học và chỉ số của cơ thể, các chuyên gia pháp y ghi nhận nạn nhân là nữ giới, có chiều cao khoảng 1m58, cân nặng ước chừng 48kg. Dựa vào chỉ số phát triển của xương chậu, xương đòn và xương ức, kết hợp với tình trạng phát triển của răng khôn, pháp y nhận định nạn nhân đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ thể, chưa đạt đến mức độ vôi hóa hoàn toàn của các điểm cốt hóa thứ cấp. Ngoài ra, độ mài mòn và tình trạng của răng khôn, răng cối thứ ba cho thấy độ tuổi rơi vào khoảng từ 19 đến 21 tuổi. Những yếu tố này giúp xác định nạn nhân là một nữ giới trẻ vẫn ở trong độ tuổi trưởng thành. Trong quá trình quan sát sơ bộ, đội pháp y cũng ghi nhận thi thể đã bước vào giai đoạn phân hủy thứ nhất, tức là từ khoảng 48 cho đến 72 giờ sau khi tử vong, thường được gọi là giai đoạn trung kỳ trong tiến trình phân hủy tử thi. Cụ thể là tình trạng co cứng tử thi đã hoàn toàn mất đi ở các khớp lớn như vai, khuỷu tay, gối, háng, phù hợp với khoảng thời gian tử vong trên 48 giờ. Vết hoen tử thi hiện rõ ở các vùng thấp như lưng và mông, có màu tím đen, lan rộng, không biến mất khi ấn, chứng tỏ là đã cố định hoàn toàn và chuyển sang giai đoạn phân hủy. Bề mặt da có dấu hiệu bong chóc, đặc biệt là tại các vùng kín như nách và bẹn, đồng thời cũng xuất hiện bóng nước và đổi màu xanh lục sẫm ở ổ bụng, là đặc trưng của thi thể trong giai đoạn phân hủy sau 72 giờ. Nhiệt độ trực tràng không còn giá trị pháp y do quá trình phân hủy đã ổn định theo nhiệt độ môi trường. Thay vào đó thì đội pháp y đã dựa vào độ phân giải mô, sự phát triển của côn trùng và hiện tượng phân hủy mô mềm để ước lượng thời gian tử vong. Cụ thể là tại các hốc tự nhiên như mũi và miệng có dấu hiệu sinh trưởng của ruồi nhặng và ấu trùng. Kích thước và giai đoạn phát triển của ấu trùng thuộc loài ruồi Calliphora vicina cho thấy quá trình đẻ trứng đã xảy ra từ khoảng 48 cho đến 72 giờ trước. Tổng hợp các chỉ số về độ co cứng tử thi, cố định hoen tử, mức độ phân hủy mô và sự phát triển của côn trùng, đội pháp y đã xác định thời điểm tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng 3 ngày trước thời điểm thi thể được phát hiện, tức là vào khoảng từ 10 giờ đêm ngày 9 cho đến 3 giờ sáng của ngày 10 tháng 6 năm 2010. Khám nghiệm ở bên ngoài thi thể ghi nhận rất nhiều vết thương có dấu hiệu bạo lực, vùng mặt cũng xuất hiện vết tụ quanh gò má trái, vết rách nhẹ ở trên môi trên và vùng miệng có dấu xước. Hai cánh tay có nhiều vết bầm tụ máu, kéo dài, tập trung chủ yếu ở vùng cổ tay và bắp tay trên, biểu hiện của việc bị khống chế bằng lực mạnh. Phần cổ có dấu bầm tím rõ, hình dạng của vết tụ máu hình cung, đậm màu và đồng đều, phù hợp với dấu vết do bàn tay người trưởng thành tạo ra khi xiên mạnh. Kích thước các dấu bầm cho thấy bàn tay người thực hiện có khổ lớn, có khả năng là đàn ông trưởng thành dùng lực mạnh kéo dài trong khoảng thời gian nhất định. Ở trên hai cổ tay cũng xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, có khả năng là đã bị ai đó kìm chặt tay trong một khoảng thời gian khá dài. Tình trạng tụ máu ở dưới da cho thấy quá trình trói đã diễn ra khi nạn nhân còn sống và hệ tuần hoàn vẫn còn hoạt động. Ngoài ra thì ở quanh vùng má, khóe miệng và cằm còn có vết keo khô và cặn dính màu trắng nhạt, phù hợp với việc hung thủ đã sử dụng băng keo dán chuyên dụng để bịt miệng nạn nhân nhằm ngăn cản việc kêu cứu hoặc phản kháng. Đáng chú ý là tại vùng cổ và vai còn ghi nhận có dấu răng người, kèm theo đó là dấu hằn sâu của các ngón tay. Trong đó, phần ngón tay cái và ngón trỏ có vết bầm tím rõ ràng, chứng tỏ là có lực ép lớn tác động trực tiếp đến vùng da. Vết cắn ở vai trái rất rõ ràng, giúp pháp y dễ dàng lấy mẫu dấu răng để phục vụ đối chiếu sau này đối với các đối tượng tình nghi. Ngoài ra thì tại vị trí vết cắn, pháp y còn phát hiện ra một lượng nhỏ chất dịch tiết ra từ khoang miệng. Khi xảy ra hành vi cắn mạnh thì nước bọt cùng với một lượng nhỏ tế bào từ niêm mạc miệng cũng thường lưu lại ở trên vùng da bị rách của nạn nhân. Các tế bào biểu mô này có thể có chứa ADN sẽ giúp xác định được người đã để lại dấu vết. Các tế bào này cũng được lấy mẫu cẩn thận và tách riêng để tiến hành xét nghiệm ADN nhằm xác định ra danh tính của người đã để lại dấu vết này. Kết quả xét nghiệm cho thấy có ADN của một nam giới được tìm thấy ở trong mẫu dịch từ vết cắn ở trên thi thể. Trong khoang miệng của nạn nhân cũng phát hiện ra một lượng nhỏ chất lỏng màu sẫm đọng lại ở vòm miệng và dưới lưỡi. Do khoang miệng là môi trường kín, ẩm ướt và ít tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài, mẫu máu này chỉ bị phân hủy nhẹ. Điều này đã giúp cho quá trình giám định ADN diễn ra thuận lợi và đạt được độ chính xác cao. Kết quả xét nghiệm đã xác định đây là máu người không trùng với mẫu máu của nạn nhân. Phân tích ADN cho thấy máu này thuộc về một người đàn ông, nhưng khác hoàn toàn với ADN được tìm thấy từ mẫu dịch nước bọt thu được từ vết cắn ở trên vai trái nạn nhân. Từ đó, cảnh sát đã nghi ngờ rằng nạn nhân có thể đã bị tấn công bởi hai người đàn ông khác nhau trong cùng một khoảng thời gian. Tiến hành khám nghiệm nội tạng, đội pháp y đã ghi nhận các mô phổi xẹp, phù nề và chứa nhiều dịch màu vàng nhạt tại phế nang, cho thấy có dấu hiệu rõ ràng của hiện tượng phù phổi cấp tính. Tại các phế quản nhỏ có dấu hiệu co thắt nhẹ trong khi màng phổi không bị tổn thương cơ học. Những dữ liệu này phù hợp với tình trạng suy hô hấp do tác động ngoại lực từ bên ngoài. Tổng hợp các dấu hiệu, tổ pháp y đã khẳng định nguyên nhân tử vong là do ngạt khí cơ học, cụ thể là do bị xiên mạnh, hoàn toàn trùng khớp với các tổn thương được ghi nhận ở bên ngoài vùng cổ của thi thể. Dạ dày của nạn nhân có chứa rượu và một ít trái cây chưa tiêu hóa hoàn toàn. Kết quả giám định cho thấy nồng độ cồn ở trong máu là 0,12%, tương đương với mức độ sau khi uống từ 1 cho đến 2 ly rượu. Thức ăn ở trong dạ dày còn nguyên trạng, cho thấy nạn nhân chỉ vừa dùng bữa trong vòng từ 2 cho đến 3 giờ trước khi tử vong. Giả thuyết được đặt ra là nạn nhân có thể vừa rời khỏi một buổi tụ tập hoặc là đi chơi trước khi gặp nạn. Khám nghiệm cơ quan sinh dục ngoài phát hiện ra nhiều dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng, vùng âm hộ bị chảy xước nặng, niêm mạc âm đạo rách rộng và chảy máu. Các tổn thương sâu cho thấy có tác động mạnh từ bên ngoài được gây ra trong tình trạng thiếu tự nguyện. Ngoài ra thì trong âm đạo cũng phát hiện ra dịch lỏng có màu trắng đục. Mẫu dịch được lấy ra phân tích, kết quả cho thấy đó là một hoạt chất bôi trơn có trong bao cao su. Dấu hiệu này cho thấy hung thủ có sử dụng bao cao su trong quá trình cưỡng bức nạn nhân. Đặc biệt là kết quả xét nghiệm máu cho thấy ở trong huyết tương của nạn nhân có tồn dư chất kích dục, loại flunitrazepam hay thường gọi là thuốc mê hiếp dâm. Đây là một loại chất an thần cực mạnh, khi kết hợp với rượu thì sẽ làm giảm khả năng phản kháng, gây mất kiểm soát hành vi và có thể dẫn đến hôn mê. Tổng hợp tất cả các kết luận khám nghiệm, tổ pháp y nhận định nạn nhân đã bị hạ thuốc kích dục trước khi bị cưỡng hiếp. Sau đó thì trong quá trình nạn nhân chưa hoàn toàn mất đi ý thức hoặc vẫn còn phản ứng thì đã bị hung thủ kẹp chặt tay, bịt miệng và thực hiện hành vi cưỡng ép tình dục. Sau hành vi bạo hành tình dục, hung thủ đã dùng tay xiên mạnh nạn nhân cho đến chết. Tổn thương tại cổ và tình trạng phổi xác nhận nạn nhân đã qua đời vì ngạt thở cơ học. Sau khi nạn nhân tử vong, thi thể được đặt vào trong túi nhựa và mang đến khu nhà bỏ hoang để phi tang. Kết thúc khám nghiệm tử thi, Các dữ kiện được thu thập từ việc khám nghiệm được chuyển đến đội điều tra hình sự. Cảnh sát cũng nhanh chóng lên kế hoạch mở rộng phạm vi điều tra án và bước đầu tiên chính là truy tìm danh tính của nạn nhân. Sau khi rà soát các đặc điểm ở trên thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra đã nhận thấy gương mặt của nạn nhân không có nhiều vết thương nghiêm trọng làm biến dạng. Điều này cho phép họ sử dụng hình ảnh gương mặt để đối chiếu với cơ sở dữ liệu danh tính. Kết quả phân tích từ hệ thống nhận diện khuôn mặt cho thấy có một người tên là Tống Lệ Dĩnh, sinh năm 1991, đang là sinh viên năm 2 tại Trường Đại học Sư phạm Trường Sa, có đặc điểm khuôn mặt trùng khớp đến 80% so với gương mặt hiện tại của nạn nhân. Mặc dù chưa thể khẳng định chắc chắn danh tính, nhưng đây cũng được xem là một manh mối có giá trị. Tiếp tục xác minh, cảnh sát đã tra cứu địa chỉ thường trú của Tống Lệ Dĩnh và cử tổ công tác đến quê nhà của cô để gặp gỡ người thân. Tại đây thì cha mẹ của Dĩnh xác nhận đã nhiều tháng không gặp con gái, nhưng vẫn nhận được tiền gửi về hàng tháng, cho nên không nghi ngờ có điều gì bất thường. Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy mẫu ADN từ bố mẹ của Dĩnh, gửi đến Trung tâm Giám định Pháp Y để so sánh với mẫu ADN trích xuất từ thi thể nạn nhân. Sau khi hoàn tất quá trình giám định, kết quả cho thấy mẫu ADN của hai người thân trùng khớp với mẫu ADN thu thập được từ thi thể. Điều này cũng xác lập chính xác danh tính của nạn nhân là Tống Lệ Dĩnh. Từ đây, cuộc điều tra cũng chuyển sang hướng truy xét các mối liên hệ gần đây của nạn nhân để làm rõ động cơ và nghi phạm liên quan đến vụ án. Khi được hỏi, bố mẹ của Tống Lệ Dĩnh cho biết cũng tầm 6-7 tháng trở lại đây thì con gái không liên lạc thường xuyên hay trở về nhà. Dĩnh từng nói rằng cô ấy rất bận với việc học và công việc cá nhân, dù vậy thì hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ để hỗ trợ sinh hoạt. Vì lý do đó cho nên gia đình không nghi ngờ về tình trạng của cô và cũng không báo cáo mất tích. Cảnh sát đã tiếp tục liên hệ với những người bạn thân thiết thường xuyên gặp gỡ Dĩnh để tìm hiểu về cuộc sống và những mối quan hệ hiện tại của Tống Lệ Dĩnh. Họ cho biết gần đây cô vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Lần cuối cùng họ gặp cô là vào một buổi tụ họp ở quán Ba Hồng Lĩnh vào buổi tối ngày 9 tháng 6. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí vui vẻ, không có biểu hiện nào cho thấy Dĩnh gặp rắc rối. Một số bạn bè của Dĩnh cho biết, trong khoảng 7 tháng gần đây, kể từ khi có bạn trai, cô ấy bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt. Trong các buổi tụ tập, cô ấy thường ra về sớm bởi vì bạn trai yêu cầu cô phải có mặt ở nhà đúng giờ. Người bạn trai này chưa từng xuất hiện cùng với Dĩnh trước mặt bạn bè và cũng không được cô giới thiệu cụ thể. Dĩnh chỉ từng chia sẻ rằng anh ta rất chiều chuộng cô, thường xuyên đưa cô đi chơi và mua tặng nhiều món đồ hàng hiệu. Tuy nhiên, người này lại không muốn công khai mối quan hệ vì cho rằng chưa chắc chắn là cả hai có thể gắn bó lâu dài. Việc Dĩnh thường xuyên được bạn trai mua tặng cho những món quà đắt tiền đã làm xuất hiện một lời đồn đoán rằng cô ấy được một người đàn ông giàu có chu cấp. Tuy nhiên, bạn bè của Dĩnh thì không biết rõ thực hư bởi cô rất kín tiếng, cũng không chia sẻ nhiều về đời sống cá nhân. Trong khoảng thời gian gần đây, việc Dĩnh đột ngột ngừng liên lạc cũng không khiến cho bạn bè nghi ngờ, bởi vì trước đây cô ấy từng cũng có giai đoạn tự ý cắt đứt liên hệ mà không đưa ra lý do cụ thể. Do đã quen với điều này cho nên bạn bè của cô cũng không cảm thấy lo lắng và không trình báo sự việc với cảnh sát. Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra hành trình của Dĩnh vào hôm xảy ra sự việc. Dữ liệu từ hệ thống camera an ninh và giao thông tại các tuyến đường chính được trích xuất để tái hiện lại quá trình di chuyển của cô. Theo ghi nhận, vào khuya ngày 9 tháng 6, sau khi rời khỏi quán Ba Hồng Vĩnh, Dĩnh bắt taxi trở về căn hộ nơi cô đang thuê ở. Vào lúc 11 giờ 2 phút, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh của Dĩnh vừa bước xuống xe taxi đi vào một con hẻm nhỏ và tiến vào trong khu nhà trọ. Ngay tại khu vực đó, camera cũng ghi lại cảnh một người đàn ông bịt mặt kín mít, toàn thân mặc đồ đen chỉ để lộ ra đôi mắt, bất ngờ xuất hiện ở phía sau. Hắn nhanh chóng tiếp cận Dĩnh, dùng một tay bịt miệng cô và tay còn lại ôm chặt rồi nhấc bổng cô lên, đưa về phía sau một chiếc xe bán tải màu xám đang đậu ở gần đó với cửa xe đã mở sẵn. Sau khi cả hai vào trong xe, chiếc xe đã rời khỏi hiện trường. Điều này chứng tỏ rằng kẻ bắt cóc Dĩnh có đồng bọn đã chờ sẵn ở trên xe để tiếp ứng. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng từ 2 cho đến 3 phút, cho thấy kẻ này đã hành động rất nhanh gọn và chuyên nghiệp, dường như đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có kinh nghiệm trong việc thực hiện hành vi phạm tội như vậy. Khi tra cứu biển số chiếc xe, cảnh sát phát hiện đây là biển số giả, không trùng khớp với bất kỳ đăng ký xe nào ở trong hệ thống quản lý phương tiện. Hệ thống camera giao thông cũng tiếp tục ghi nhận hình ảnh chiếc xe bán tải di chuyển theo hướng Bắc, đi về phía khu vực ngoại ô vào lúc 11 giờ 45 phút khuya cùng ngày. Đến khoảng 2 giờ 58 phút rạng sáng ngày 10 tháng 6, chiếc xe này lại xuất hiện và lần này thì di chuyển ngược về hướng trung tâm thành phố. Xe có màu sắc và hình dạng giống hệt với chiếc xe đã bắt cóc Dĩnh, nhưng lại gắn một biển số khác và khi kiểm tra biển số này thì cũng là giả, không có trong hệ thống đăng ký phương tiện hợp lệ. Hệ thống camera giao thông cho thấy chiếc xe đã đi qua một tuyến đường dẫn đến hiện trường phát hiện ra thi thể chỉ cách đó khoảng 2 km. Tuy nhiên, do không có camera nào ghi lại được hình ảnh rõ ràng cho thấy chiếc xe dừng lại hoặc tiếp cận chính xác hiện trường, cho nên cơ quan điều tra cũng chưa thể kết luận rằng chiếc xe đã được sử dụng để phi tang thi thể. Hai chiếc xe có hình dáng tương đồng, giống đến cả vết lõm nhỏ ở phía đuôi xe nhưng lại sử dụng hai biển số giả khác nhau đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ đây là cùng một phương tiện. Việc thay đổi biển số có thể là hành vi để nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng và tránh bị phát hiện qua hệ thống giám sát giao thông. Đến 3 giờ 39 phút của sáng ngày 10, chiếc xe đã rời khỏi khu vực gần với nơi thi thể được phát hiện và xuất hiện tại một khu dân cư cách đó khoảng 16 km. Đây là nơi được xem là khu ổ chuột của thành phố, tập trung rất nhiều lao động thu nhập thấp, điều kiện sống tạm bợ, nhà cửa lụp sụp và có tỷ lệ tệ nạn cao. Khi cảnh sát tiến hành rà soát khu vực này, họ phát hiện ra một chiếc xe bán tải màu xám đậu trong một gara sửa xe nhỏ nằm khuất ở rìa cuối khu dân cư. Chiếc xe không có gắn biển số, nhưng sau khi đối chiếu các dấu vết, đặc biệt là vết lõm ở phần đuôi xe gần như trùng khớp hoàn toàn với chiếc xe đã bắt cóc Dĩnh. Cơ quan điều tra có cơ sở để tin rằng đây chính là phương tiện có liên quan trực tiếp đến vụ án. Sau khi phát hiện ra chiếc xe bán tải màu xám khả nghi, lực lượng chức năng đã tiến sâu vào trong gara để kiểm tra xem có ai ở đó hay không. Tại một căn phòng nhỏ nằm ở bên cạnh gara, họ phát hiện ra hai người đàn ông đang ngồi uống rượu. Khi thấy có cảnh sát xuất hiện, cả hai tỏ ra khá hoảng hốt. Khi được yêu cầu ra ngoài để trao đổi, họ do dự một lúc rồi mới rụt rè mở cửa bước ra. Cảnh sát quan sát thấy cả hai đều có ngoại hình dữ tợn, xăm trổ kín người, trông giống như là dân giang hồ có tiền án. Qua xác minh bước đầu, một người khai tên là Đỗ Văn Hải, 36 tuổi, người còn lại là Triệu Quốc Phong, 38 tuổi. Để tránh khiến cho hai người cảnh giác, rồi lại tìm cách bỏ trốn, cảnh sát đã chủ động đưa ra lý do kiểm tra hành chính, viện cớ lấy việc chiếc xe không gắn biển số cho nên cần mời họ về trụ sở để hoàn tất một số thủ tục theo quy định. Họ nhấn mạnh rằng đây chỉ là thủ tục thông thường, không có gì nghiêm trọng. Ban đầu, cả Hải và Phong có phần lo lắng, nhưng sau khi nghe lời giải thích thì dần yên tâm và đồng ý theo cảnh sát về đồn để phối hợp điều tra. Qua xác minh lý lịch của Đỗ Văn Hải và Triệu Quốc Phong, cảnh sát đã phát hiện ra cả Hải và Phong từng có tiền án liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng. Họ từng bị người dân địa phương tố cáo nhiều lần vì hành vi đòi tiền bảo kê từ các tiểu thương và chủ gara nhỏ ở trong khu vực. Tuy nhiên, do thường xuyên có người đứng ra bảo lãnh và các nạn nhân e ngại bị trả thù, cho nên hai người này đã nhiều lần thoát khỏi vòng tố tụng. Cùng thời điểm đó, cảnh sát cũng tiếp tục phân tích hành trình di chuyển của chiếc xe bán tải màu xám có liên quan đến vụ án của Tống Lệ Dĩnh. Đó là chiếc xe này không gắn biển số cố định, liên tục thay đổi nhiều biển số giả ở trong một khoảng thời gian ngắn và từng xuất hiện ở gần khu vực nơi phát hiện ra thi thể. Những yếu tố này làm tăng mức độ nghi ngờ đối với cơ quan điều tra. Dựa trên những dữ liệu đó, cảnh sát đã xin lệnh khám xét khẩn cấp gara nơi đang giữ chiếc xe. Ngay sau khi Hải và Phong được đưa ra khỏi gara đến đồn công an, một tổ khám nghiệm đã nhanh chóng tiếp cận và tiến hành khám xét hiện trường. Trong khi đó, để kéo dài thời gian khám nghiệm và tránh làm cho hai nghi phạm nghi ngờ mà tìm cách bỏ trốn, thì tại đồn, cán bộ phụ trách đã tiếp tục duy trì kịch bản làm thủ tục có liên quan đến hành chính và đăng ký xe. Nhiều loại giấy tờ được đưa ra để ký xác nhận. Nhân viên liên tục hỏi thêm thông tin với mục đích kéo dài thời gian giữ chân hai đối tượng tại đồn. Tại gara, đội khám nghiệm đã phát hiện ra rất nhiều vật chứng có giá trị. Ở trong cốp xe phía sau của xe, cảnh sát đã thu được tổng cộng 5 chiếc biển số giả, ở trong đó có 2 biển số mà chiếc xe đã sử dụng vào đêm ngày 9 và sáng sớm ngày 10. Cùng với đó là 7 can nhựa 20 lít có chứa chất tẩy rửa công nghiệp có tính ăn mòn cao. Loại dung dịch này có khả năng xóa bỏ dấu vết, thường được sử dụng ở trong các ngành công nghiệp xử lý hóa chất mạnh. Trong đó, 3 can đã cạn hoàn toàn, 4 can còn nguyên. Ngoài ra thì cảnh sát còn thu giữ được một số lượng túi nhựa màu đen, loại lớn, kiểu dáng và chất liệu giống hệt với chiếc túi được sử dụng để đựng thi thể của nạn nhân trước đó và một cuộn băng keo màu xám đã qua sử dụng. Trong khoang ghế sau của xe, các kỹ thuật viên không tìm thấy bất kỳ một dấu vân tay nào. Có thể là do chiếc xe đã được lau dọn qua, tuy nhiên đã tìm thấy một sợi tóc dài kẹt ở giữa hai chiếc ghế ở đằng sau. Mẫu tóc được gửi đi để xét nghiệm ADN khẩn cấp và cho kết quả trùng khớp với ADN của nạn nhân Tống Lệ Dĩnh. Đây chính là bằng chứng cho thấy chiếc xe chính là phương tiện đã sử dụng để bắt cóc và vận chuyển nạn nhân. Song song với quá trình khám nghiệm, tại đồn công an, cán bộ điều tra đã tiếp tục thu thập dữ liệu phục vụ xác minh. Đó chính là xác định xem liệu Hải và Phong có phải là hai người đã cưỡng hiếp nạn nhân hay không. Trong lúc Hải và Phong đang chờ ký các loại giấy tờ, họ được mời uống nước, cảnh sát đã âm thầm thu giữ hai chiếc ly mà hai đối tượng đã sử dụng. Mẫu nước bọt còn sót lại ở trên miệng ly đã nhanh chóng được tách chiết ADN và đưa đi đối chiếu với dữ liệu sinh học đã thu thập từ thi thể nạn nhân. Kết quả phân tích khẩn cấp từ Trung tâm Giám định Pháp Y được gửi về trong vòng vài giờ. Theo đó thì mẫu ADN của Triệu Quốc Phong hoàn toàn trùng khớp với mẫu máu được tìm thấy ở trong khoang miệng của Tống Lệ Dĩnh. Và ADN của Đỗ Văn Hải thì trùng khớp với ADN từ vết cắn ở trên vai nạn nhân. Đây là bằng chứng không thể chối cãi cho thấy hai kẻ này đã có hành vi xâm hại tình dục đối với Tống Lệ Dĩnh. Với chuỗi bằng chứng rõ ràng và cụ thể, cơ quan điều tra đã lập tức tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Văn Hải và Triệu Quốc Phong. Tại thời điểm bị bắt, cả hai đối tượng đều tỏ ra bất ngờ và không kịp phản ứng. Việc tổ chức khám xét, thu thập mẫu vật và xét nghiệm được tiến hành âm thầm khéo léo, không để lộ sơ hở, khiến cho cả Hải và Phong đều mất cảnh giác. Đây là bước tiến lớn ở trong quá trình điều tra, mở ra nhiều khả năng khai thác thêm lời khai để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xác định thêm những người có liên quan nếu có. Sau khi bị bắt giữ, trước hàng loạt các bằng chứng xác thực do cơ quan điều tra cung cấp, Triệu Quốc Phong đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo như lời khai của Phong, hắn cùng với Đỗ Văn Hải đã lên kế hoạch từ trước để bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại Tống Lệ Dĩnh. Cả hai đã theo dõi Dĩnh trong nhiều ngày để tìm thời điểm thích hợp để ra tay. Vào ngày hôm gây án, khi thấy Dĩnh trở về nhà một mình vào buổi tối và khu vực xung quanh vắng vẻ, Hải và Phong đã bất ngờ khống chế và đưa nạn nhân lên xe. Chiếc xe bán tải mà Hải và Phong sử dụng đã được chuẩn bị từ trước với đầy đủ các vật dụng phục vụ cho việc gây án như dung dịch tẩy rửa công nghiệp, băng keo và nhiều biển số giả để thuận tiện thay đổi nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi khống chế Dĩnh, cả hai đã nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe và di chuyển đến một nhà máy xử lý nước đã bỏ hoang từ lâu, nằm sâu ở trong khu vực rừng rậm thuộc vùng ven thành phố. Nơi này hầu như không có người lui tới do địa hình khó tiếp cận, đường đất gập ghềnh và cây cối mọc rậm rạp ở xung quanh. Phong và Hải cho biết họ từng đến khu vực này khi làm việc trong một nhóm chuyên vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. Trong quá trình đó, họ đã nhiều lần qua lại khu vực nhà máy để giao nhận hàng, cho nên khá thông thạo địa hình, biết rõ các lối đi, điểm ra vào và cả những vị trí khuất có thể ẩn nấp, tránh bị người ngoài phát hiện. Tại nhà máy bỏ hoang, Phong và Hải đã tháo băng keo đang dán ở trên miệng Dĩnh ra và cho cô uống thuốc kích dục. Sau đó cả hai cùng nhau cưỡng hiếp nạn nhân và quay lại quá trình bằng điện thoại di động. Tuy nhiên trong video chỉ nhìn rõ mặt nạn nhân, còn về hình ảnh của Hải và Phong đều bị khuất hoặc là chỉ nhìn thấy bóng lưng. Trong suốt quá trình xâm hại, họ còn hành hung nạn nhân bằng các cú đánh mạnh, Dĩnh chống trả, nhưng do tác dụng của thuốc khiến cho tay chân của cô không còn sức lực, nên đã dùng miệng cắn mạnh vào bắp tay của Phong. Theo lời khai của Hải, thì vết cắn ở trên người của Dĩnh xuất hiện là vì trong quá trình làm tình, hắn quá hưng phấn cho nên đã vô tình cắn mạnh vào vai cô. Sau khi đã thỏa mãn, bọn chúng tiến hành bước cuối cùng chính là thủ tiêu Dĩnh. Đỗ Văn Hải đã giữ chặt Dĩnh, trong khi Phong dùng tay siết cô khiến cô ngạt thở và tử vong. Sau khi gây án, cả Phong và Hải đã bắt đầu thu dọn hiện trường nhằm xóa bỏ mọi dấu vết. Họ gom toàn bộ đồ đạc cá nhân của Tống Lệ Dĩnh, bao gồm quần áo dính máu, bao cao su đã qua sử dụng và những vật dụng có thể có liên quan, rồi đem ra phía sau nhà máy bỏ hoang, đốt cháy để phi tang. Ban đầu thì cả hai dự tính sẽ đốt luôn thi thể của Dĩnh nhằm thiêu hủy hoàn toàn chứng cứ. Tuy nhiên, khi đứng trước thi thể, không ai trong số họ đủ can đảm để thực hiện hành động man dợ đó. Cuối cùng, họ quyết định đặt thi thể vào trong một chiếc bao nhựa màu đen loại lớn mà họ đã chuẩn bị từ trước, dán kín miệng bằng băng keo đen. Cả hai tin rằng nếu như đưa thi thể đến một bãi rác lớn, môi trường ô nhiễm và hôi thối ở đó sẽ thúc đẩy quá trình phân hủy, đồng thời thì mùi hôi từ rác sẽ giúp che giấu mùi của tử thi. Vì vậy mà họ chọn bãi rác ở trong khu nhà bỏ hoang, ở phía sau chợ đầu mối Bắc Giang làm nơi phi tang. Cũng chính vì thế, những việc làm tàn độc của họ cũng dần được cảnh sát phát hiện. Trước khi rời khỏi nơi gây án, họ đã dùng dung dịch tẩy rửa công nghiệp để lau chùi kỹ lưỡng những vết máu và dấu vết sinh học còn sót lại tại hiện trường, sau khi chắc chắn là không còn dấu tích rõ ràng nào cả. Hải thay biển số xe bằng một biển số giả để tránh bị phát hiện, rồi lái xe đưa thi thể đến điểm đã định. Sau khi cả Hải và Phong thú nhận, cảnh sát đã lập tức đến hiện trường để kiểm tra. Mọi thứ tại đó đã được dọn dẹp kỹ lưỡng, đúng như lời khai của bọn hắn đã khai. Ở bên ngoài khu vực nhà máy, lực lượng chức năng cũng phát hiện ra một đám tro, nơi Hải và Phong từng dùng để đốt, phi tang các bằng chứng liên quan. Tuy nhiên thì chưa dừng lại ở đó, khi cảnh sát hỏi về động cơ gây án, Phong và Hải đã khai rằng có người đã thuê họ làm, chứ bọn hắn hoàn toàn không hề có thù oán gì với nạn nhân. Ban đầu, cả hai từ chối lời đề nghị vì không muốn giết người, nhưng sau đó người thuê đã tăng mức thù lao từ 400.000 lên 800.000 tệ. Phong và Hải đều là trẻ mồ côi từ nhỏ, không được học hành đầy đủ, lại sớm va chạm với cuộc sống, nhưng đến nay vẫn không có công việc ổn định, nợ nần từ các khoản vay nóng ngày một chồng chất. Chủ nợ còn đe dọa sẽ giết chết nếu như không trả tiền. Nhận thấy được bản thân chẳng còn gì để mất, mà nếu phi vụ này chót lọt thì bọn hắn sẽ vừa được trả nợ, vừa có thể nắm được điểm yếu của người đã thuê để uy hiếp tống tiền về sau, cho nên đã quyết định đánh liều nhận lời. Họ cũng cho biết bản thân không rõ về danh tính cụ thể của người thuê, chỉ biết mặt đó là một người phụ nữ có độ tuổi khoảng trung niên, thường mặc đồ sang trọng. Trong quá trình nhận tiền và liên lạc với người thuê, bọn hắn đã cố ý ghi lại âm thanh, hình ảnh và giữ các bằng chứng giao dịch, mục đích là để đề phòng khi đối phương phản bội và quan trọng hơn là dùng những thứ đó để làm công cụ uy hiếp tống tiền sau này. Dựa vào các đoạn video, âm thanh và giao dịch tại ngân hàng được cung cấp, cơ quan điều tra đã xác định danh tính của người thuê Hải và Phong, đó là Trương Gia Gia, 47 tuổi, là chủ của một cửa hàng vật liệu xây dựng lớn ở khu phía đông thành phố. Từ đây, cảnh sát cũng đặt ra nghi vấn về động cơ thuê người giết Tống Lệ Dĩnh của Gia Gia là gì. Khi cảnh sát đến nhà riêng của Trương Gia Gia để triệu tập làm việc, bà ta đang có mặt tại đây. Đứng trước những đoạn ghi âm, video và dữ liệu giao dịch tại ngân hàng không thể chối cãi do Phong và Hải cung cấp, Gia Gia đã buộc phải chấp nhận bị đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra. Việc áp giải được thực hiện ngay tại chỗ, diễn ra nhanh chóng và không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào từ phía đối tượng. Tại cơ quan điều tra, sau một thời gian quanh co chối tội thì cuối cùng Gia Gia đã thừa nhận hành vi. Bà ta khai rằng đã biết chồng mình là Lâm Khải Minh có mối quan hệ bất chính với Tống Lệ Dĩnh. Minh là giảng viên tại trường đại học nơi Dĩnh theo học. Mối quan hệ ngoài luồng này đã kéo dài suốt 7 tháng. Trong khoảng thời gian đó, Minh đã nhiều lần sử dụng tiền chung trong gia đình để chu cấp cho Dĩnh, bao gồm việc mua sắm quà tặng, du lịch và chi trả sinh hoạt phí. Số tiền mà Minh đã chu cấp cho nhân tình là không hề nhỏ, đủ để mua một căn hộ ở trung tâm thành phố. Khi phát hiện, Gia Gia đã từng yêu cầu Minh chấm dứt nhưng không có kết quả. Chính thông tin này đã giúp cho cảnh sát biết được người bạn trai chiều chuộng Tống Lệ Dĩnh chính là Lâm Khải Minh. Theo lời khai thì Dĩnh có thái độ thách thức và không tỏ ra hối lỗi. Điều này khiến cho Gia Gia bị tổn thương đến lòng tự trọng, cho nên bà ta cực kỳ tức giận, tự hứa là sẽ phải trả thù cho bằng được. Một người từ nhỏ đã sống trong một gia đình giàu có, luôn được yêu thương chiều chuộng như bà ta, không cho phép ai có thể qua mặt và lừa dối mình được. Chính vì vậy mà Gia Gia đã lên kế hoạch thuê người để xử lý Tống Lệ Dĩnh bằng bất cứ giá nào. Bà ta yêu cầu Phong và Hải phải quay lại cảnh họ đã cưỡng hiếp Dĩnh và sau khi thực hiện xong họ phải giết Dĩnh để bịt đầu mối, xóa sạch mọi dấu vết, đảm bảo không ai lần ra được bà ta, người đứng sau vụ việc. Trương Gia Gia tính toán rằng nếu như mọi người phát hiện ra Dĩnh biến mất thì bà ta sẽ tung đoạn video Dĩnh làm tình với hai người đàn ông lên trên mạng. Lúc ấy thì mọi người sẽ nghĩ rằng Dĩnh vì xấu hổ cho nên đã im lặng trốn đến một nơi khác để sinh sống. Sự mất tích của Dĩnh sẽ được hợp lý hóa và không ai nghi ngờ gì cả. Trương Gia Gia cũng không ngờ rằng chính hai người mà bà ta thuê lại làm việc thiếu kín kẽ, khiến cho mọi tính toán và số tiền của bà ta bỏ ra đều vô ích, dẫn đến việc vụ việc bị phơi bày. phiên tòa xét xử vụ án có liên quan đến cái chết của Tống Lệ Dĩnh đã được Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố Trường Sa tiến hành vào ngày 15 tháng 3. Ba bị cáo ở trong vụ án gồm có Triệu Quốc Phong, Đỗ Văn Hải và Trương Gia Gia bị truy tố với các tội danh khác nhau. Phong và Hải bị truy tố về tội bắt cóc, cưỡng hiếp, giết người và hủy hoại thi thể của người khác. Trương Gia Gia bị truy tố về tội danh chủ mưu thuê người giết người, đồng thời có yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác do bà ta đã yêu cầu quay video hành vi xâm hại để sử dụng như một hình thức trả thù danh dự. Viện Kiểm sát khẳng định vụ án có tính chất bạo lực, hành vi phạm tội có tổ chức, có kế hoạch rõ ràng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với xã hội và nạn nhân. Luật sư bào chữa cho Triệu Quốc Phong và Đỗ Văn Hải không phủ nhận hành vi phạm tội nhưng đề nghị hội đồng xét xử hãy xem xét các yếu tố giảm nhẹ. Cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động cung cấp bằng chứng về người thuê, đồng thời cũng bày tỏ thái độ ăn năn. Luật sư bào chữa của Trương Gia Gia lại cho rằng thân chủ của mình không trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân và không có ý định sát hại mà chỉ muốn dằn mặt. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không đồng tình với lập luận này, cho rằng bằng chứng đã thể hiện rõ việc Gia Gia yêu cầu phải có video và nạn nhân thì phải bị thủ tiêu để xóa dấu vết, cho thấy rõ ý chí giết người có chủ đích. Sau 3 ngày xét xử công khai, tòa tuyên án như sau: Trương Gia Gia, Triệu Quốc Phong và Đỗ Văn Hải tử hình, tước quyền công dân suốt đời. Tòa án nhận định rằng đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo không chỉ là vi phạm pháp luật hình sự mà còn gây tổn thương nghiêm trọng đến đạo đức xã hội và an ninh cộng đồng. Vụ án khép lại với bản án nghiêm khắc dành cho cả 3 bị cáo, phản ánh quan điểm xử lý nghiêm đối với các hành vi bạo lực có tổ chức, có chủ đích và thuê người giết người tại Trung Quốc. Về việc tự ý đòi lại công bằng bằng hành vi phi pháp không chỉ không giải quyết được gốc rễ vấn đề mà còn tạo ra những hệ lụy nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần. Bạo lực không mang lại công lý, ngược lại nó còn cướp đi sinh mạng của người khác, đồng thời cũng đẩy người thực hiện vào vòng lao lý. Những quyết định trong phút nóng giận có thể khiến cho một cuộc đời tan vỡ, một gia đình sụp đổ và hàng loạt các số phận liên đới chịu ảnh hưởng. Chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ trong giây lát mà phải trả giá bằng cả cuộc đời, đó là điều đau đớn nhất và cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi cá nhân trong xã hội ngày hôm nay, rằng bất kỳ xung đột nào cũng cần phải được nhìn nhận bằng lý trí và giải quyết bằng pháp luật. Chỉ khi làm chủ được cảm xúc, tôn trọng pháp luật và nhân quyền thì con người mới có thể tìm thấy công lý thực sự và không phải đánh đổi bằng đau thương và tội lỗi. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.